Chương 969, hết thể nghiền ép. Lập tức ra tay, đừng để hắn thi triển ra linh hồn bí thuật. Cổ lão hung hồn sắc mặt kịch biến, ý thức được Tịch Thiên Dạ muốn làm gì, lúc này liền quả quyết thôi động Diêm Ma Ám Thiên Ấn, ra tốc và đập tới. Bình thường sinh linh có lẽ không thông hiểu thần bí khó lường linh hồn bí thuật, nhưng giống Tịch Thiên Dạ loại này thần bí tồn tại, tu luyện ra một lượng môn linh hồn bí thuật hắn mảy may cũng không ngoài ý liệu. Tịch Thiên Dạ linh hồn tu vi mạnh mẽ như thế, vừa xuất hiện liền là bốn đạo linh hồn, nếu để cho hắn hoàn thành linh hồn bí thuật, trời biết hiểu hội xảy ra chuyện gì. Làm cổ lão hung hồn hắn, tự nhiên không sợ Tịch Thiên Dạ công kích linh hồn, luận linh hồn tu vi bốn cái Tịch Thiên Dạ cũng không bằng hắn. Nhưng này chút chỉ có thể làm chất dinh dưỡng sinh vật cấp thấp nhóm, sợ là liền chưa hẳn có thể ngăn cản quỷ dị khó lường linh hồn bí thuật. Cổ lão hung hồn phản ứng rất nhanh, nhưng như cũ hơi trễ. Tịch Thiên Dạ bốn đoàn linh hồn hư ảnh đồng thời tản mát ra vô lượng kim quang, nắm toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi thần thánh vô cùng, phạn âm thiên hát, từng đạo Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hư ảnh theo trong hư không hiện hiện, trong khoảnh khắc liền diễn hóa thành chúng sinh Phật Quốc. Gặp quỷ làm sao có thể chúng sinh kim mâu bốn đạo chúng sinh kim mâu cổ lao hung hồn thật bị dọa, khổng lồ hồn thể không bị khống chế run rẩy một hồi, hắn suy đoán Tịch Thiên Dạ có thể sẽ thi triển ra một chút huyền diệu khó lường linh hồn bí pháp. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ hội lần nữa thi triển ra chúng sinh kim mâu, mà lại duy nhất một lần xuất hiện bốn đạo chúng sinh kim mâu. Trước đó một đạo chúng sinh kim mâu liền đem hắn áp chế không thở nổi, cơ hồ bảy thành lực lượng đều bị áp chế lấy, bằng không dùng lực lượng của hắn, tiện tay nhất kích cũng có thể làm cho Tịch Thiên Dạ phi hôi yên diệt. Nhưng giờ phút này, lại không phải một đạo chúng sinh kim mâu, mà là trọn vẹn bốn đạo cổ lão hung hồn như là nhìn thấy quỷ. Phân hóa ra bốn đoàn đều là vô cùng cường đại cường thịnh phân hồn tới thì cũng thôi đi, chúng sinh kim mâu thế mà cũng có thể chia ra làm bốn, đơn giản so đụng quỷ đều tà môn. Bình thường linh hồn phân hóa chi thuật, tự nhiên không có khả năng nhường chúng sinh kim mâu cũng chia ra làm bốn, phân hóa đi ra phân hồn cũng có chủ thứ chi điểm. Nhưng thần du thái hư lại khác, làm danh chấn chư thiên vạn giới tuyệt thế luyện thần pháp môn, thần du thái hư sao lại chỉ là hư danh. Do thần du thái hư tu luyện ra được phân hồn, liền như là sao chép được chu hồn, cùng nguyên bản chu hồn cơ bản không có gì khác nhau. Nếu là Tịch Thiên Dạ tiến thêm một bước, tu luyện ra thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ ba, phân hồn hóa thành tám đạo, vậy thì không phải là bốn đạo chúng sinh kim mâu, mà lại biến thành tám đạo chúng sinh kim mâu. Như thế đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu thần kỳ, bất luận cái gì chủ tu linh hồn tu tiên giả đều sẽ đem coi như trí bảo. Suy nghĩ một chút, nếu là nắm thần du thái hư thiên thứ hai tu luyện tới đại viên mãn, liền có thể phân hóa ra 32 đạo phân hồn. Vậy thì tương đương với thêm ra 31 cái chính mình, cùng cảnh giới giao chiến, cơ hồ đều có thể trực tiếp nghiền ép. Tịch Thiên Dạ lúc trước cũng là phế đi sức chín châu hai hổ, mới đem thần du thái hư đem tới tay, mà lại cũng không phải là hoàn chỉnh, cuối cùng một bài pháp môn tu luyện từ đầu đến cuối không có đạt được. Bốn đoàn chúng sinh kim mâu chiếu rọi thiên địa, xua tan giữa thiên địa tất cả âm u cùng tà ác, cổ lão hung hồn lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt liền bị toàn bộ phong ấn chặn, từng cái rườm rà thơm ảo Phật văn chui vào cổ lão hung hồn hồn thể bên trong, biên chế ra một tấm màu vàng Phật văn đại lưới, đem cổ lão hung hồn sinh sinh chấn áp lại. Đến mức Ngô thị nhất tộc cùng với mặt khác nhân tộc thế lực lớn những cao thủ, tại màu vàng Phật quang phổ chiếu đại địa trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt hơi ngưng lại. Trong con mắt tràn đầy ngốc trệ, tựa hồ linh hồn đã thoát xác mà ra, đầu nhập cái kia đại tự tại đại tiêu giao chúng sinh Phật quốc bên trong đi. Bao quát cổ lão hung hồn ở bên trong, tất cả mọi người linh hồn đều bị phong ấn lại trong nháy mắt, nguyên bản truyền thâu cho Diêm Ma Ám Thiên Ấn lực lượng chảy, tự nhiên trong khoảnh khắc toàn bộ đứt gãy. Diêm Ma Ám Thiên Ấn không có lực lượng nguồn suối, uy thế kịch liệt giảm xuống biến mất, chỉ chốc lát sau liền theo 10 vạn trượng cao lớn ấn, thu nhỏ đến 5 vạn trượng. Ba vạn trượng cuối cùng triệt để thu nhỏ làm trạng thái bình thường, theo trên trời cao rơi xuống. Tịch Thiên Dạ trên người kim quang, cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, bốn đạo linh hồn thể khí tức, nhà y mà tờ hể vải vô cùng, như là trải qua một trận chật vật sinh tử đại chiến. Hắn bốn đạo linh hồn mặc dù đều có thể thi triển ra chúng sinh kim mâu, cùng chu hồn không hề khác gì nhau. Nhưng cùng lúc thi triển ra bốn đạo chúng sinh kim mâu phong ấn mấy chục tên cao thủ, tiêu hao hồn lực lại là tương đương to lớn, bằng Tịch Thiên Dạ linh hồn tạo nghệ đều có chút gánh không được. Bất quá, chỉ lần này nhất kích đã đủ. Bốn đạo linh hồn hào quang lóe lên liền một lần nữa trở lại Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, cùng lúc đó, Tịch Thiên Dạ thân thể đứng lên, trực tiếp xông lên cửu thiên, đem Diêm Ma Ám Thiên Ấn trộm trong tay. Càn rỡ Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong vang lên một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ, lúc này liền có hàng loạt u minh địa ngục khí bao phủ mà ra, ý đồ nắm Tịch Thiên Dạ đánh bay. Nhưng Diêm Ma Ám Thiên Ấn đã rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay, há lại sẽ tùy tiện buông tay. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng chấn áp mà xuống, nam ý đồ chui ra ngoài cổ lao hung hồn lần nữa chấn áp trở về. Không có mấy chục tên cao thủ lực lượng rót vào, cổ lao hung hồn muốn từ Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong đi ra, độ khó so với trước gia tăng gấp trăm lần trở lên, Tịch Thiên Dạ tùy tiện liền có thể đưa hắn chấn áp trở về. Ngươi dừng tay, chúng ta chính là cùng một loại người, ngươi không có thể giết ta. Cổ lao hung hồn lớn tiếng ga ho the tờ, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn bị nhốt tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong, dù cho tu vi mạnh hơn Tịch Thiên Dạ nhiều lắm, giờ phút này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ta nói, nghĩ thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi không chân quý. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, bắt lấy Diêm Ma Ám Thiên Ấn tay, chui ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn, điên cuồng quấn quanh thôn phệ lấy cổ lao hung hồn hồn lực. Như thế tình huống dưới, cổ lao hung hồn căn bản cũng không có lực lượng ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Tịch Thiên Dạ hành động. Tịch Thiên Dạ tu vi liên tục tăng lên, bản tôn khoảng cách triệt để ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn, đã tương đương tiếp cận. Nếu là nắm cổ lão hung hồn triệt để thôn phệ, chắc chắn có thể hoàn toàn ngưng tụ ra cây thứ 12. Tịch Thiên Dạ trong lòng đều không thể không cảm thán, cổ lão hung hồn đơn giản liền là một khỏa thập toàn đại bổ đan, khiến cho hắn Minh Hoàng luyện thi thuật sinh sinh để cao hơn một tầng không nói, mà lại bởi vì hồn lực tinh thuần, cơ bản không có cái gì di chứng. Bằng không, nếu là như người bình thường tu luyện, lại hao phí mấy tháng đều chưa hẳn có thể triệt để ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn. A A Tịch Thiên Dạ, ngươi dám như thế khi nhục bản tiên nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Ngươi chờ cổ lao hung hồn dốc cạn cả đáy ga ho the tờ, thanh âm thê lương mà tràn đầy oán hận. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy cổ lao hung hồn phân hóa ra một đoàn chỉ lớn chừng quả đấm u ám hỏa diễm, cùng hắn cái kia khổng lồ bản thể trong nháy mắt thoát ly phân ra. Sau một khắc, đoàn nở kia u ám hỏa diễm liền hóa thành một đạo ảo ảnh, biến mất tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn chỗ sâu, tựa hồ lại khó đưa hắn tìm ra. Mấy chục vạn năm tích lũy thế mà nói không cần là không cần, quả nhiên hết sức quả quyết. Tà Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, vừa mới đoàn nở kia u ám hỏa diễm, chính là cổ lao hung hồn hồn linh, tương đương cùng linh hồn linh hồn. Hoặc là nói, chân chính gánh chịu lấy một cái đặc tính sinh mệnh chỗ bộ phận. Đến mức hồn thể, chỉ là một đoàn tinh thuần hồn lực ngưng tụ mà thành, đem vứt bỏ sau chỉ là tu vi bị hao tổn, mà sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Tịch Thiên Dạ nắm cổ lão hung hồn hồn thể toàn bộ thôn phệ, hàng loạt năng lượng tinh thuần chảy vào trong thân thể, hắn bản tôn cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn đã ngưng tụ ra 99%, chỉ kém cuối cùng 1% liền có thể triệt để ngưng tụ thành công. Nhưng đừng nhìn chỉ có 1%, trên thực tế cuối cùng 1% chính là khó khăn nhất địa phương, chưa chắc sẽ so đằng trước 99% đơn giản. Đáng tiếc nếu như năm cái kia hung hồn hồn linh cũng thôn phệ, chắc chắn có thể ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn. Tịch Thiên Dạ đáng tiếc lắc đầu. Hồn linh mới là cổ lão hung hồn tinh hoa nhất cùng thuần túy bộ phận, nếu là đem để thôn phệ, cuối cùng 1% nhất định có thể ngưng tụ ra. Làm sao cổ lão hung hồn phản ứng quá nhanh, trực tiếp quả quyết từ bỏ hồn thể, hồn linh chui vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn chỗ sâu, muốn đem hắn lại tìm ra, rõ ràng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ không phải là không có biện pháp, chỉ là cờ ơn ở thoáng tốn hao một chút tay chân mà thôi. Chỉ cần hồn linh tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong, hắn liền không khả năng chạy trốn được. Tịch Thiên Dạ nắm Diêm Ma Ám Thiên Ấn thu vào, ánh mắt chậm rãi nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời, hơn 50 tên đứng ra đối kháng Tịch Thiên Dạ các thế kẻ lực mạnh, có nhiều hơn một nửa đều vẫn như cũ đắm chìm trong chúng sinh Phật quốc bên trong, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Nhưng cũng có tu vi cao thâm, thánh hồn tạo nghệ cao thâm tu sĩ, đã triệt để thức tỉnh. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy, trong mắt đều là hoảng hốt, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt, liền như là nhìn một tôn ma thần, ý lạnh đến tận xương thủy, điên cuồng xông lên đầu. Nếu là có thể chạy trốn, bọn hắn hội không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng bọn hắn biết được, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, không thể chạy, vừa chạy khả năng chết càng nhanh. Các ngươi thật sự là tốt năng lực, để cho ta đều chỉ tay cử khôi đoạn ra hết mới có thể ứng phó. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, từng bước một hướng lên bầu trời đi đến, trong mắt tràn đầy đạm mạc. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm cái gì? U lão nhìn Tịch Thiên Dạ cái kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc đôi mắt, thân thể không ngừng run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi nhóm, chẳng lẽ các ngươi coi là hôm nay còn có đường sống sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có cổ lão hung hồn cùng Diêm Ma ám thiên ấn, trên bầu trời người lại nhiều, cũng chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Huống chi, đi qua lúc trước đại chiến, bọn hắn những người này, vẫn như cũ bảo trì sức chiến đấu sợ là đã không có mấy người. Tịch Thiên Dạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện hôm nay, chúng ta xác thực làm sai. Điền Quy Nguyên sắc mặt trắng bệnh nói, trong mắt tràn đầy e ngại, không còn có trước đó uy chấn quần hùng khí phách. Ha ha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hưởng cho các ngươi có mặt nói, các ngươi trước đó có nghĩ qua vòng qua ta, vòng qua Yên Nhạc Hoàng Bộ sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạo một tiếng. Đánh không thắng, liền bắt đầu giảng đạo lý, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Tịch Thiên Dạ, ngươi không nên ép chúng ta, bằng không bản tọa bùng cháy Thánh Thiên Vương chính qua, ngươi chưa hẳn có thể rơi vào kết cục tốt. U lão ánh mắt hung ác, lạnh như băng uy hiếp Tịch Thiên Dạ nói, không sai. Chúng ta tại trong thiên địa chính là có chín qua sinh linh, nếu như bức bách chúng ta toàn bộ bùng cháy chín qua, đủ để cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Mặt khác những cao thủ, cũng là hung tợn no y giờ này khắc này, bọn hắn đã không có những biện pháp khác, chỉ một chiêu này, mới có thể để cho Tịch Thiên Dạ chân chính kiên kỵ. Đợt, chắc nay có 2C thôi, mình cũng ngủ đây, không cần chờ.